Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 54, Mỹ Nhân Kế. Trấn Đông Thành, Thái Úy Phủ, lần này Thái Úy Thành mời Vương Thiên Sách làm khách, một đám quan viên hộ tống, tiệc rượu bên trong, bằng Thái Úy không có đàm luận bất luận cái gì liên quan tới Vương Hùng đề tài. Đều là một số không quan hệ đau khổ thổi phồng. Qua ba lần rượu lúc, Thiên Sách Hầu, cái này là tiểu nữ bàng hồng phấn, nhìn trời Sách Hầu ngưỡng mộ đã lâu, nhượng tiểu nữ kính ngươi một chén. Bàng Thái Úy cười nói, tửu sảnh bốn phía, sở hữu quan viên đều yên tĩnh, cùng một chỗ nhìn về phía này mềm mại mỹ lệ bàng hồng phấn. Nhìn lấy này mê người kiều mị bộ dáng, gần như tất cả mọi người nuốt nước miếng. Ô, Thái Úy nữ nhi, Vương Thiên Sách lại là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tiểu nữ hồng phấn, kính Thiên Sách hầu một chén. Bàng hồng phấn ngưỡng mộ nhìn về phía Vương Thiên Sách. Ha ha ha, ta chỉ là một người thô hào, đến đại tiểu thư mời rượu, nhưng không dám nhận. Vương Thiên Sách nhất thời uống một hớp chén kia tửu. Thiên Sách hầu hải lượng, bàng hồng phấn nhất thời cười nói, này cười một tiếng, tựa hồ mang theo một cỗ câu hồn đoạt phách kiều mị, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều phiêu phiêu nhiên. Đương nhiên, cũng bao quát Vương Thiên Sách. Một bên bàng Thái Úy mỉm cười nhìn bàng hồng phấn ở một bên mời rượu. Lại là một phen mời rượu về sau, tất cả mọi người uống say khướt. Bàng đỏ trên mặt cũng là một mảnh đỏ bừng. Chẳng biết lúc nào, một đám quan viên đã toàn bộ đi, chỉ còn lại có Vương Thiên Sách cùng bàng hồng phấn hai người. Thái Úy đại nhân đâu? Vương Thiên Sách có chút say khướt nói, cha ta không thắng tửu lực, về trước đi, muốn ta chiêu đãi Thiên Sách hầu. Bàng hồng phấn ôn nhu nói. Bàng hồng phấn bật hơi u lan, thổi tới Vương Thiên Sách trong tai. Vương Thiên Sách trong lòng một trận cuồng ngứa, có một cỗ xúc động, nhìn lên trước mặt bàng hồng phấn. Vương Thiên Sách mấy lần muốn nhào tới, nhưng còn là xinh xinh nhịn xuống. Bàng tiểu thư, Thiên Sách cũng phải cáo từ. Vương Thiên Sách lập tức đứng dậy, lung la lung lay muốn cáo từ. Thiên Sách hầu, người bây giờ đều say khướt, đêm nay liền lưu tại phủ thượng a. Bàng hồng phấn khuyên nhủ. Không, không được, ta muốn không quay về. Vương Hùng tiểu nhi kia nhất định sẽ tìm cơ hội đối phó ta. Ta muốn trở về, ta còn có một đám huynh đệ đâu, không thể lại bị hắn giết. Vương Thiên Sách lung la lung lay đi ra ngoài. Bàng hồng phấn nhãn tình sáng lên. Thiên Sách hầu, ngươi bây giờ uống nhiều rượu, nếu không, ta cùng ngươi tại hoa viên đi đi. Chờ ngươi tỉnh rượu một điểm, ta lại phái người đưa ngươi rời đi. Bàng hồng phấn tiến lên nâng Vương Thiên Sách nói. Co giãn ấm áp thân thể tựa ở Vương Thiên Sách trên thân. Vương Thiên Sách giống như tâm thần rung động, gật gật đầu. Hai người chậm rãi hướng đi hoa viên. Trong hoa viên, bàng hồng phấn không ngừng kể ra Vương Thiên Sách ngày xưa lần lượt chiến tích. Vô cùng ngưỡng mộ nhìn lấy Vương Thiên Sách, nhượng Vương Thiên Sách đắc ý thời khắc, cũng chia bên ngoài tự hào. Cũng tương tự đối bàng hồng phấn cái này chi âm hết sức ưa thích. Cha ta nói, ta niên kỷ đến, phải cho ta chọn lựa phu quân. Có thể, trong mắt ta, trừ Thiên Sách hầu, lại không khác nam nhân. Thiên Sách hầu, ta, bàng hồng phấn tựa ở Vương Thiên Sách trong ngực, biểu lộ cõi lòng. Vương Thiên Sách bây giờ say khướt, bị bàng hồng phấn cái này nói chuyện, nhất thời đầu nóng lên, cũng đem bàng hồng phấn kéo. Trong lúc nhất thời, trong hoa viên im ắng một mảnh, chỉ có một ít tiểu trùng gọi tiếng. Qua một canh giờ, Vương Thiên Sách mới từ Thái Úy phủ đi ra. Đi ra thời điểm, bàng hồng phấn một mặt nỗi buồn. Hai người hẹn nhau hai ngày sau, trong thành miếu hội gặp nhau. Bên ngoài phủ có Vương Thiên Sách người, không cần thái úy phủ đưa tiễn. Vương Thiên Sách lập tức lên xe ngựa. Trong xe ngựa, vừa mới còn say khướt Vương Thiên Sách, đột nhiên trên đầu toát ra một trận vũ khí. Tiếp theo, cả người đều thanh tỉnh. Tiên nhi say, a, bàng thái úy còn thật cam lòng tốt như vậy tửu. Vương Thiên Sách cười lạnh nói, về đến phủ, đuổi hạ nhân, Vương Thiên Sách liền lặng yên rời đi trấn Đông Thành, tiến về Đông Phương Vương Phủ, Bạch Thủy Các, Vương Hùng Thư Phòng. Vương Thiên Sách cung kính đem bàng thái úy phủ thượng hết thảy cho Vương Hùng miêu tả một lần. Vương gia, bàng thái úy hôm nay không hề nói gì. Vương Thiên Sách cau mày nói, giao cạn có thể nào nói thâm? Bây giờ còn chưa đến lúc đó, làm sao có thể nói với ngươi nhiều như vậy? Ngược lại là ngươi, hôm nay thổ lộ ngươi ta khoảng cách có chút sớm. Vương Hùng thản nhiên nói, a, là thần thất trách. Vương Thiên Sách biến sắc, bất quá cũng không quan hệ, ngươi uống say nha, mà lại cũng không phải nói với bàng thái úy, chỉ là đối nữ nhi của hắn thổ lộ, cái này không quan hệ nhiều lắm, bất quá lần sau chú ý. Vương Hùng cười nói, vâng. Vương Thiên Sách gật gật đầu, đúng, này bàng thái úy nữ nhi xinh đẹp không? Vương Hùng cười nói, vương gia yên tâm, thần chỉ là giả say, cũng không có bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, một mực bảo trì thanh tỉnh tại hoa viên một đoạn thời gian, chỉ là vì tìm hiểu bàng thái úy ý đồ. Vương Thiên Sách lập tức phủ nhận nói, bàng thái úy đối ngươi thi triển mỹ nhân kế, đây chính là thái úy nữ nhi, ngươi nếu là làm con rể hắn, hắn nhất định có thể giúp ngươi một tay. Vương Hùng cười nói, vương gia yên tâm, ta sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc, ta Vương Thiên Sách sinh là vương phủ người, chết là vương phủ quỷ. Vương Thiên Sách thần sắc nghiêm lại nói, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, vương không ngại ngươi ham sắc đẹp, nhưng chỉ cần không bị mê hoặc liền tốt. Vương Hùng cười nói, a, ta lúc trước liền nói, bàng thái úy cho ngươi cái gì, ngươi cầm là được, cầm không làm việc, không là được, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, không nên quá tận lực, nên như thế nào, còn thế nào dạng, không phải sao? Vương Hùng cười nói, Vương Thiên Sách ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Hùng, cuối cùng cung kính nói, vâng, mỹ nhân kế, liền nhìn xem bàng thái úy làm sao làm. Vương Hùng trầm giọng nói, thần minh bạch. Vương Thiên Sách gật gật đầu. Hai ngày sau, miếu hội bên trên, Vương Thiên Sách cùng bàng Hồng Phấn lại lần nữa gặp mặt. Tiếp xuống thời gian, hai người không ngừng gặp mặt, cảm tình cũng tại thẳng tắp tăng lên. Cho dù một số Vương Thiên Sách cấp dưới cũng nhìn ra manh mối, nhiều lần thuyết phục Vương Thiên Sách chú ý ảnh hưởng, có thể Vương Thiên Sách vẫn như cũ làm theo ý mình. Thái úy phủ, trong thư phòng, Hồng Phấn ngồi tại bàng thái úy trên đùi, cho bàng thái úy đút hoa quả. Thái úy, ta thế nhưng là nghe ngươi lời nói, này Vương Thiên Sách đã trốn không thoát lòng bàn tay ta, còn kém một bước cuối cùng. Bàng Hồng Phấn tại bàng thái úy trong tay thổi một hơi. Ngươi đề cập với hắn sao? Bàng thái úy cười nói, Sách, ta nói với hắn, về sau hắn cũng là thái úy con rể, có ngươi cái này thái úy chỗ dựa sợ cái gì? Nếu là hắn có thể đem Đông Phương Vương thay vào đó, ta liền có thể làm vương phi, phụ thân, ngươi cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Hồng Phấn nị thanh nói, hắn nói thế nào? Bàng thái úy con mắt hơi sáng nói, hắn cũng là cái bột mềm, căn không dám tạo phản, đối ta tả ngôn phải trông mong, lo lắng đến lúc đó nhân hoàng trách tội, lấy không tốt. Hồng Phấn nói khẽ, lo lắng nhân hoàng trách tội. Hừ, hắn vẫn là chưa tin ta à? Quả nhiên, Vương Thiên Sách cũng không phải phàm bối phận, sẽ không như vậy ngây thơ. Bàng thái úy hai mắt nhắm lại, vậy làm sao bây giờ? Nhân hoàng không phải cũng muốn thu quyền, Nếu không, ngươi viết một phong hứa hẹn, nhượng hắn giải sầu. Hồng Phấn nghi ngờ nói, ngươi một nữ tử, hiểu thứ gì? Ngươi cho rằng Vương Thiên Sách lại bởi vì ta hứa hẹn sách chỉ làm phản. Không có khả năng, nếu là một phong hứa hẹn sách liền có thể nhượng hắn giết Vương Hùng. Ta viết 10 phần lại như thế nào? Coi như bị người ta biết, Nhân Hoàng cũng sẽ nhớ kỹ ta tốt. Muốn Vương Thiên Sách thật đi làm, trừ phi, Bàng Thái Úy hai mắt nhắm lại. Trừ phi cái gì? Trừ phi Nhân Hoàng mật chỉ. Bàng Thái Úy trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Vậy ngươi liền khởi bẩm Nhân Hoàng a. Thỉnh Nhân Hoàng viết mật chỉ a. Buồn cười, Nhân Hoàng làm sao có thể viết mật chỉ? Coi như Nhân Hoàng trong lòng còn muốn, cũng không có khả năng qua viết. Vì cái gì? Bởi vì hắn là Nhân Hoàng. Có thể, Vương Thiên Sách không tin. Làm sao bây giờ? Ta trong mấy ngày qua cùng hắn hư tình giả ý, không phải uổng phí. Bàng Thái Úy nhíu chặt lông mày, giống như đang trầm tư. Còn có một cái khả năng. Bàng Thái Úy híp mắt nói, thập làm sao có thể? Giả truyền thánh chỉ. Bàng Thái Úy trầm giọng nói, vậy liền giả truyền a, về sau liền đẩy sạch sẽ không là được. Phụ đạo nhân gia, ngươi biết cái gì? Thánh chỉ há lại dễ dàng như vậy giả truyền. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng không dám phanh. Bàng Thái Úy trầm giọng nói. Này, Bàng Hồng Phấn mờ mịt nói. Giả truyền thánh chỉ, lại chậm rãi đi. Ngươi tiếp tục ly gián Vương Thiên Sách, Vương Hùng quan hệ, bức Vương Thiên Sách tạo phản. Bàng Thái Úy trầm giọng nói. Thế nhưng là, ngươi không phải nói, Vương Thiên Sách không có khả năng tạo phản sao? Hắn cũng là một cái bột mềm. Bột mềm cũng có kiên cường thời điểm. Đặc biệt Vương Thiên Sách nhân vật như vậy, bị đội nón xanh, lại là cái gì cảm thụ? Ha ha, Bàng Thái Úy cười to nói. Mũ xanh, Vương Thiên Sách còn chưa thành thân a. A, ngươi nói là ta? Hồng Phấn kinh ngạc nói. Vương Thiên Sách muốn đi tiền tuyến chỉnh quân mấy ngày. Mấy ngày nay, liền nhìn ngươi. Bàng Thái Úy hai mắt nhắm lại nói. Ta, không tệ, ta đưa ngươi đi Đông Phương Vương Phủ. Ngươi nhất định phải làm ra tất cả vốn liếng đến. Ngươi những mỹ thuật đó, toàn bộ dùng đến. Bàng Thái Úy trầm giọng nói. Ta qua câu dẫn Vương Hùng. Sau đó khí Vương Thiên Sách. Bức Vương Thiên Sách tạo phản. Hồng Phấn nhãn tình sáng lên. Không tệ, cho nên, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Coi như ngươi câu dẫn không Vương Hùng tâm, ngươi cũng phải bò lên trên Vương Hùng giường. Sau khi chuyện thành công, ta đáp ứng ngươi, nhất định làm đến. Vương Hùng chỉ là một cái 18 tuổi mau đầu tiểu tử. Chính huyết khí phương cương. Làm sao có thể trải qua ở ngươi dụ hoặc? Bàng Thái Úy tự tin vô cùng nói. Ha ha ha, Thái Úy, ta thế nhưng là vì ngươi xông pha khói lửa, còn bị ngươi lần lượt đưa cho khác biệt nam nhân. Ngươi nói, ngươi làm sao đền bù tổn thất ta? Bàng Hồng Phấn mị nhãn như tơ nói. Tiểu yêu tinh, ta cái này đền bù tổn thất ngươi. Ha ha ha, xoẹt, a. Trong thư phòng, lại lần nữa truyền đến lụa mỏng xé rách thanh âm, cùng nam nữ thô thở thanh âm, chấn đông thành tây nơi xa một mảnh rừng rậm chi địa. 10 cái tiên hạc phi không mà ra, tiên hạc thanh âm, ngồi 9 nam một nữ, nữ tử không phải người bên ngoài, chính là đã giải trừ hôn ước Chu Thiên Âm, một trái một phải lại là kỳ đệ đệ Chu Trì cùng Mã Sư Huynh. Còn lại 7 người là tùy tùng, bay ở đệ nhị thê đội, tỷ, phía trước cũng là trấn Đông Thành, qua trấn Đông Thành cũng là Bạch Tử Sa Mạc, chúng ta muốn trước qua trấn Đông Thành nghỉ ngơi sao? Bàng Thái Úy cũng tại trong thành, muốn hay không qua bái gặp một chút? Chu Trì hỏi, Chu Thiên Âm nhìn phía xa đại thành, lắc đầu, tính toán, Bàng Thái Úy bên kia. Bái không bái phỏng, lại có quan hệ gì? Trực tiếp qua Đông Phương Vương Phủ, Nhật Lạc trước, hẳn là có thể đến. Chính sự quan trọng, Chu Thiên Âm lắc đầu. Tốt a, Chu Trì gật gật đầu. Ly, một đám tiên hạc nhanh chóng phi hành, bay thẳng Bạch Tử Sa Mạc Đông Phương Vương Phủ mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.